Hạnh phúc của em hai. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa dứt câu hỏi thì Công Mạnh cũng vừa bước vào phòng. Anh ngồi xuống làm một hơi hết sạch ly nước, rồi quay qua nói cho anh nghe. Đúng như những gì anh cả nói, tên giám đốc phân xưởng mấy hôm nay có đi lại một chỗ khá nhiều lần. Em theo ông ta nguyên ngày nay phát hiện một điểm khá bất ngờ. Lúc đầu em tưởng ông ta nuôi bổ nhí, nhưng đến chiều tối ông ta quay lại nhà người phụ nữ đó, nhưng anh biết không, lúc người phụ nữ đó ra mở cửa em nhìn thấy tên Long mặt thẹo bị chúng ta giành được địa bàn của hắn. Theo em suy đoán chắc tên Long là kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Hữu Minh nhớ ra liền nhắc, anh cả, lúc trước khi hắn bỏ đi có nói sẽ trả thù chúng ta. Anh cả giờ chúng ta lên đề phòng cũng như tìm đối sách đối phó hắn. Khánh Duy mở miệng nói sau một hồi suy nghĩ, Hữu Minh em nhớ thêm người để ý người nhà chúng ta. Đăng Khoa em mai bắt đầu làm đơn xin khởi tố bên công ty mậu dịch vi phạm hợp đồng làm mất hàng giao cho công ty chúng ta, còn Công Mạnh em lập chuyên án điều tra cho anh. Ba người cùng đồng thanh gật đầu, xong chuyện công việc giờ đến chuyện tình cảm, cậu út Hữu Minh nhiều chuyện không để trong lòng được liền mau miệng hỏi. Anh cả, nào anh dẫn chị dâu cho tụi em xem mặt được không? Không thì anh cũng phải cho tụi em coi mặt để nếu có gặp ngoài đường tụi em còn biết không tán nhầm chứ. Hai người em kia cũng gật đầu nói đúng rồi anh cả. Nghĩ thấy cũng đúng, anh liền mở điện thoại ra đưa hình chụp nén cô chiều nay đưa cho mọi người. Vừa nhìn vô hình Hữu Minh đã há hốc mồm chữ O nhìn hình rồi nói. Cô gái này em gặp mặt một lần ở một quán cà phê hôm anh cả gọi cho em. Hôm đó va chạm lên em khá ấn tượng, nhưng anh cả em nhớ hình như lúc đó chị dâu đi chung với một anh chàng. Nói xong thì anh nhìn anh cả thấy anh nhìn mình. Anh sợ nuốt nước miếng vỗ vào miệng mình. Này thì nói ngu nè. Hai người kia nghe thấy vậy thì quay sang hỏi cậu em út. Em chắc chứ, chuyện này không nói đùa được nghe, chết người đó em. Hữu Minh đưa tay thề luôn, rồi cả ba cùng nhìn anh cả của họ, đợi chờ câu trả lời xác minh. Lúc này anh mới lên tiếng nói, người con trai đó là em họ anh tên Minh Dương, đúng là chị dâu em với nhóc đó có tình cảm với nhau, nhưng mà đó không phải tình yêu. Hơn nữa nhóc kia sớm đã bị cô gái khác đưa vào khuôn khổ rồi, chắc cũng sắp có tin vui để đi. Mấy đứa còn muốn hỏi gì nữa không hử? Ba người đồng thanh lắc đầu vì chả ai ngu chọc anh cả nếu không muốn bị bầm mình hoặc bị đẩy đi công tác xa dài hạn cả. Uống với nhau một lúc thì điện thoại vợ Công Mạnh điện hỏi khi nào về. Anh thấy thế kêu mọi người giải tán, ai về nhà đấy, còn không việc thì ngồi lại với anh. Công Mạnh thì về với vợ, còn Đăng Khoa thì về nhà xử lý giấy tờ công văn mai trình tòa. Mấy hôm nay anh đang nhận bào chữa cho một vụ phạm nhân ngộ sát, chỉ còn lại cậu em út Hữu Minh ngồi lại. Anh cả, chị dâu có em gái hay bạn bè gì không? Anh nào gặp nói chị làm mai cho em một người, chứ anh thấy đó em chưa có mảnh tình vắt vai nào cả, ế quá anh. Khánh Duy ngó lơ cậu em út đang lải nhải bên tai, tay thì rót ly rượu ngồi uống một lúc thì đứng lên. Hữu Minh thấy anh tính về thì cố vọng nói. Anh cả, anh không trả lời là đồng ý rồi nghe, cuộc đời của em có thoát cuộc sống FA hay không là nhờ lời vàng ngọc của anh chị đó nhé. Cách chương.